99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 553. Tan đàn xẻ nghé hai. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, người này nàng giống như đã gặp. Năm đó Lệ thị đầu tư tròn và khuyết, người này quyên tiền chạy trốn, đằng sau bị bắt trở về, bị Lệ Tư Thừa thảm liệt trả thù, ngồi tù cả một đời. Trước kia còn cảm thấy Lệ Tư Thừa thủ đoạn quá mức cường ngạnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình lúc trước ý nghĩ quả thực buồn cười. Trình U, tại, vị tiên sinh này cổ phần cái kia có bao nhiêu? 89, còn có ai muốn cho ta đem cổ phần thu về? Trình U mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Tô Thiên Từ. Không thể nào, thật muốn thu về a? Cái kia nhưng là một cái rất lớn chi tiêu a. Gần nhất Lệ thị thị trường chứng khoán rớt xuống ngàn trượng, đã thua thiệt không ít tiền. Đây nếu là còn đem những cái này cổ phần thu hồi lại được, tài vụ chi tiêu một số tiền lớn như vậy mà nói. Lệ thị, lão bản nương, cái này, chỉ là Trình U lời còn chưa nói hết, đã có người trực tiếp mở miệng. Mặc dù ta đối với Lệ thị còn có tình cảm, nhưng là ta cũng không quá xem trọng. Ta rời khỏi. Trình U, đăng ký lên, hắn cổ phần có bao nhiêu? 38, còn có ta. Một cái khác nam nhân. 97, Tô Thiên Từ nhìn xem bọn họ, nói ra, có thể, cái kia theo giá thị trường đem bọn ngươi cổ phần thu về. Nhưng là, hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Về sau Lệ thị bất luận là huy hoàng vẫn là bị thua, đều cùng các ngươi lại không quan hệ. Trình U nhìn nàng thật muốn trở về mua bộ dáng, lo lắng, hô, lão bản nương, cái này không tốt lắm đâu. Công ty của chúng ta tài vụ căn bản nhánh không ra nhiều tiền như vậy. Lão công ta tài sản, riêng, ta có thể lấy ra, nhưng là, những người này về sau cũng sẽ không bị Lệ thị thu nạp. Lệ thị huy hoàng thời điểm, bọn họ tại, Lệ Tư Thừa đã xảy ra chuyện. Bọn họ ngược lại nguyên một đám chạy. Dạng này vong ân phụ nghĩa, không cần cũng được. Tô Thiên Từ tiếng nói bình thản, nhưng là nói ra mà nói, lại là thẳng tắp đâm vào những người kia trong lòng. Đúng vậy a, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Thế nhưng là, Lệ thị là Lệ Tư Thừa một tay đánh xuống giang sơn. Bọn họ lại không có quyền lợi động tổng tài vị trí. Lúc này không rời khỏi, kéo lấy chờ chết. Cứ việc bị Tô Thiên Từ đã nói như vậy, bọn họ vẫn là không có thay đổi chủ ý. Tô Thiên Từ xem bọn hắn thái độ kiên quyết, thất vọng nói ra, liên hệ luật sư, định ra cổ quyền chuyển nhượng danh sách đi. Trình U, Tô Thiên Từ biết rõ, nàng ở thời điểm này làm loại chuyện này, hiển nhiên là không lý trí. Nhưng là, tiếp xuống hạng mục, nàng biết chắc có thể cho Lệ thị khởi tử hồi sinh. Vì sao nàng phải tiện nghi bọn họ? Tô Thiên Từ không có cho Trình U giải thích, mà là đem những cái kia sắp rời khỏi người đuổi đi. Cùng thừa còn lưu lại 5 cái cổ đông thương lượng hạng mục mới khai phát sự tình. Hạng mục này, ta cũng không coi trọng, nhưng là ta sẽ không rời khỏi. Lệ phu nhân, tại sao phải lựa chọn một khối này thổ địa? Tiền kỳ đầu nhập 10 điểm to lớn. Nếu là lúc trước Lệ thị, hạng mục này căn bản không nói chơi. Nhưng là gần nhất Lệ thị tình hình gần đây ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như áp dụng hạng mục này, không thể nghi ngờ chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phương Thần nói ra, Tô Thiên Từ mấp máy môi, khe khẽ lắc đầu, biết rõ ta vì lựa chọn gì nơi này sao? Nơi này là ta chuẩn bị muốn đấu thầu thổ địa. Nơi này là kiểu dáng châu Âu trung tâm giải trí. Bởi vì phạm vi hạn chế, kiểu dáng châu Âu bên trong có không ít thứ đều chưa hề hoàn thiện. Chúng ta có thể chui cái này chỗ trống. Hơn nữa cái này một khối địa phương. Đông Lâm Khang Thành xong, Tây Lâm Quang Thành. Tô Thiên Từ đem Liễu Thường Thanh sắp đặt cùng bản thân bổ sung, còn có đời trước liên quan tới nơi này ký ức, toàn bộ nói ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.